Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Chương 1044. Càng sớm càng tốt. Hồ Tử phụ mẫu thiên ân vạn tạ đứng lên. Còn lại người bị thương thân nhân, trong nháy mắt thì điên, trực tiếp đem chen chúc lấy đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Lâm tiên sinh, nhanh cho nhà chúng ta tiểu ái đi xem một chút đi. Nhà chúng ta tiểu lục, thế nhưng là liền nguyên cả cánh tay đều không có a. Lâm tiên sinh, hồ tử bên này sẽ không có chuyện gì a. Ngài nhanh theo chúng ta đi đi. Những người này đối với Lâm Thành Phi gấp đỏ trắng liệt, đối với Lâm Thành Phi kêu gào thét, giống như rất sợ tới muộn Lâm Thành Phi liền sẽ phất tay áo rời đi một dạng. Đây chính là khôi phục khỏe mạnh, thoát khỏi tàn tật cơ hội thật tốt a. Không ai nguyện ý từ bỏ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mọi người không nên gấp gáp, từng bước đến. Hôm nay ta cũng là không đi, cũng là chuyên môn đến vì mọi người chữa bệnh. Tuy nhiên đang nói chuyện, có thể ánh mắt hắn, nhưng như cụ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy hổ tử gãy chân. Như thế mất một lúc, đã dài ra 3 cm mới ra thịt. Một đám người nhìn là kinh diễm vừa lại kinh ngạc, kinh dị thêm kinh hỉ. Các loại tâm tình, từng cái xông lên đầu, lại nhìn về phía Lâm Thành Phi lúc, thì thật tốt giống đang nhìn một cái thần tiên một dạng. Lại qua một lát, mới ra thịt rốt cục dài đến nơi hẻo lánh vị trí. Sau đó, bắt đầu mọc bàn chân, ngón chân, toàn bộ bắp chân, hoàn mỹ vô khuyết lại xuất hiện tại hồ tử trên thân. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại cái kia mới dài ra trên bàn chân sờ một chút. Ân, không tệ, rất cứng rắn. Hắn lại đưa tay tại hồ tử trên trán mò vài cái. Hồ tử lập tức thì mở to mắt. Cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi. Hồ tử mê mang nháy mắt mấy cái. Không có cảm giác gì à? Lâm tiên sinh, ngài bắt đầu trị sao? Đã chữa cho tốt. Lâm Thành Phi ra hiệu hắn ngồi xuống, nhìn xem chính mình mới chân. Hài lòng không? Hồ tử dùng lực quằn quại, muốn phải cố gắng hướng lên ngồi. Thế nhưng là, hắn lại cảm giác thân thể ngoài ý muốn nhẹ nhàng cùng nhẹ nhõm. Chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, thì vững vàng ngồi xuống. Sau đó, hắn liền thấy chân của mình. Trong nháy mắt, hắn nước mắt thì chảy ra. Quay đầu đối với Lâm Thành Phi kêu khóc nói. Lâm tiên sinh, ta thiếu ngươi một cái mạng a. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu, không nói gì, chỉ là trực tiếp hướng một căn phòng khác trên giường bệnh đi đến. Một buồng phòng bệnh, hai cái gian phòng, hai cái giường bệnh, hồ tử là cái thứ nhất. Lâm Thành Phi lại cầm lấy Lý Bạch bút, trên không trung vung vẩy một lát, lại một người cánh tay mọc ra. Ngay sau đó, người thứ ba tay cầm, cũng một lần nữa mọc ra. Cái thứ tư, mỗi trị tốt một cái người, đều sẽ nương theo lấy từng đợt cảm động đến rơi nước mắt khóc lóc kể lể âm thanh. Thanh âm này quá lớn, để vốn là đã trở về phòng bệnh ở lại vị kia nữ bác sĩ cũng không tự chủ được nghe vào trong tai. Nàng nhịn không được theo trong phòng bệnh đi tới, nhìn đến trong hành lang ngay tại than thở khóc lóc một cái 60 tuổi lão nhân. Đồng dạng cũng là người bị thương thân nhân, chủ động đi lên trước, hỏi, lão ca ca, ngài cái này là làm sao? Làm sao đột nhiên khóc thương tâm như vậy a? Tốt, tốt, vị lão nhân này nói năng lộn xộn đáp, nữ bác sĩ một mặt mờ mịt, cái gì tốt, nhi tử ta bệnh, tốt, lão nhân rốt cục nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Thế nhưng là, nữ bác sĩ lại là càng thêm mờ mịt. Tốt, đây là ý gì? Con trai của ngài không phải rơi một cái chân cùng một cái cánh tay sao? Làm sao tốt? Là rơi. Thế nhưng là bây giờ lại lần nữa mọc ra a. Lão nhân vừa khóc lại cười. Trên thực tế hắn cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ. Lâm tiên sinh thật làm đến. Trọn vẹn 5 người. 5 người tất cả đều khôi phục bình thường. Không có người sẽ trở thành tàn tật. Tất cả đều tốt. Trời xanh có mắt. À, Lâm tiên sinh thật là một cái thần nhân. Chúng ta trước đó đều hiểu lầm hắn. Nữ bác sĩ toàn thân chấn động. Nàng toàn thân cứng ngắc, chậm rãi há mồm hỏi. Lão ca ca, ngài sẽ không phải đang gạt ta à? Ngươi đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Hiện tại à, trừ ngươi người đệ đệ kia, đoán chừng tất cả mọi người đã được trị tốt. Lão nhân có chút tức giận nói ra, tựa hồ tại vì nàng không tin Lâm thần y mà bất mãn. Nữ bác sĩ cái gì đều không lo được nói, như bay chạy hướng bên trong một cái phòng bệnh, chỉ gặp mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống hổ tử, bây giờ đã dài ra mới bắp chân, đồng thời bắt đầu thử nghiệm tại trên mặt đất đi bộ. Cha mẹ của hắn một trái một phải đỡ lấy hắn, tuy nhiên 10 phần vụng về, nhưng là thật có thể xuống giường a, thật có bắp chân a. Nữ bác sĩ ngơ ngác đứng tại chỗ rất lâu, lại vọt mạnh hướng một người khác trước giường bệnh. Gãy mất cánh tay một lần nữa lớn tốt. Người thứ ba, gãy mất tay cầm một lần nữa lớn tốt. Người thứ tư, người thứ năm, thật tất cả đều tốt. Nữ bác sĩ hai tay dùng lực nắm lấy tóc mình. Trong hành lang đứng thật lâu, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Loại chuyện này là làm sao phát sinh? Sinh vật học, còn giống như không có nghiên cứu ra loại kỹ thuật này à. Y học giới cũng không có nghiên cứu ra loại này xúc tiến đoạn thể trọng dược liệu chưa bào chế vật a. Muốn lại nghĩ, nàng nghĩ không ra đầu mối. Vừa vặn lúc này, một đám người cười cười nói nói đi tới. Người cầm đầu chính là Lâm Thành Phi, vây bên người hắn thì là trước kia những cái kia, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho người bị thương thân nhân. Nữ bác sĩ một cái đi nhanh nhảy lên đi qua, đi vào Lâm Thành Phi trước người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt. Ngươi là làm sao làm được? Lâm Thành Phi cười nói, muốn làm, tự nhiên là làm đến, có thể hay không cứu đệ đệ ta? Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ cứu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tốt, ta muốn nhìn tận mắt. Ngươi là làm sao làm được loại chuyện này? Nói xong, nàng chật qua thân thể, phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Thành Phi đi vào đệ đệ của nàng phòng bệnh. Kết quả để cho nàng thất vọng, từ đầu tới đuôi, Lâm Thành Phi chỉ là tại đệ đệ của nàng bên người cầm lấy một cây bút, chữ như gà bới một dạng, sau đó đệ đệ của hắn thân thể, liền như là cây khô gặp mùa xuân. Một lần nữa tỏa ra nồng đậm sinh cơ, vốn là đã không có tay chân, tất cả đều mọc trở lại, không thể dùng lẽ thường đối đãi sự kiện này, càng thêm không thể dùng khoa học ánh mắt nghiên cứu, sự kiện này bản sự, thì 10 phần không khoa học a. Đối mặt nữ bác sĩ cái kia kỳ quái ánh mắt, Lâm Thành Phi không có lên tiếng giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Chờ chúng ta điện ảnh chiếu lên về sau, ngươi liền biết ta đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Nói xong, hắn mang theo từ khác cùng những thứ này thân nhân cùng người bị thương nhóm từng cái cáo biệt, rời đi Quang Hợp bệnh viện. Bây giờ người bị thương tất cả đều khôi phục bình thường, thân nhân nhóm tự nhiên không gây sự nữa, càng thêm không có khả năng lại đem đoàn làm phim một lần nữa cáo lên tòa án. Tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Chúng ta điện ảnh lúc nào một lần nữa quay? Từ khắc kích động sắc mặt đỏ bừng. Hắn làm hơn nửa đời người đạo diễn, nhưng là còn chưa từng giống như bây giờ. Đối một bước phim ôm có to lớn như thế nhiệt tình. Chờ người đem các diễn viên đều gom góp, rồi nói sau. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Dù sao, nên sớm không nên chậm trễ. Đập hết làm tiếp hậu kỳ công tác, sớm một chút chiếu lên, chúng ta cũng tốt cho Tiết bộ trưởng một cái công đạo.